ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427, chương 4, đại xảo bất công mưu trí. Đông Lai thủ phủ thành. Tốt, a, tiếp xuống cẩn thận nói một chút. Mạc Môn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ở một cái khách sạn bên trong muốn căn phòng nhỏ về sau. Trần Tiêm Tiêm liền chủ động hướng về Quỷ Ảnh hỏi, mà Quỷ Ảnh thì là trầm tư chỉ chốc lát sau. Lắc đầu, so với ta, không bằng hỏi một chút đại nhân mạnh khỏe. Quỷ Ảnh trong miệng đại nhân dĩ nhiên chính là Cẩm Y Vệ Tổng Chỉ huy sứ Trần Khuynh Địch đại nhân. Trước đó đại nhân có thể nhìn ra ta ánh mắt ám chỉ, chủ động kéo dài thời gian, tin tưởng nhất định cũng phát giác ra. Nói không chừng so với ta biết đến còn nhiều cũng khó. Nói, đúng không đại nhân? Theo Quỷ Ảnh lời nói, đám người nhao nhao nhìn về phía Trần Khuynh Địch, mà Trần Khuynh Địch, hừ hừ hừ, không sai, ta đã sớm phát hiện không hợp lý. Là, lần này Trần Khuynh Địch là thật phát hiện không hợp lý. Cũng không là bởi vì cái gì. Kỳ thật ta chỉ là đơn thuần không muốn sớm như vậy đi vào mà thôi, loại lý do này. Cũng không phải trước đó tốt phát giác toàn bộ nhờ vận khí quyết định, mà là chân chính phát hiện không thích hợp, đồng thời chú ý tới Quỷ Ảnh ám chỉ. Cái này mới làm ra tạm thời không đi cơ quan thành quyết định. Cho nên giờ khắc này nét mặt của hắn trước đó chưa từng có kiêu ngạo cùng tự tin. Trong ngôn ngữ đều mang một loại cảm giác thành tựu. Loại tràng diện này mình cũng không phải lần đầu tiên kinh lịch. Nhiều lần như vậy tất cả đều là ba cái dấu chấm hỏi. Đổi ai cũng chịu không được a. Cho nên lần này ta cũng là có chuẩn bị. Sư huynh, quả nhiên đã dự liệu được sao? Một, thực sao? Đại ca ca thật là lợi hại. Một hai ba viện a. Đến từ ba vị nhân vật chính ca ngợi, sao trước kia còn muốn cho người cảm động. Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái, ổn định tâm tính về sau chậm rãi mở miệng. Kỳ thật lần này Mạc Môn mời, từ ban đầu liền để ta rất là nghi ngờ. Tại sao phải mời ta đây? Dính đến ta Thuần Dương cung bảo vật Trấn Tông, cùng tìm ta một cái chân truyền đệ tử, đi tìm Thuần Dương cung trưởng giáo. Nghĩa phụ của ta không phải càng đơn giản hơn trực tiếp sao? Cần gì phải đặc biệt tới tìm ta? Thậm chí còn nguyện ý vì ta tiêu phí thời gian ở Thượng Kinh Thành chờ thêm thời gian lâu như vậy. Cái này tuyệt đối không bình thường. Chúng nữ à, cho nên ta lúc kia liền suy nghĩ, sở dĩ không đi tìm nghĩa phụ, có phải hay không là bởi vì nghĩa phụ thực lực quá mạnh nguyên nhân đây? Nếu như quả thật là nếu như vậy, đã nói lên Mạc Môn trong lòng có quỷ, cho nên mới tìm tới ta, bởi vì ta thực lực ở bọn họ trong phạm vi khống chế. Cho nên Mạc Môn khẳng định có quỷ. Trần Khuynh Địch vẻ mặt đốc định nói ra, đây chính là hắn ở Thượng Kinh Thành bế quan thời điểm nghiêm túc suy nghĩ cho ra kết luận. Thì ra là thế, Trần Tiêm Tiêm cũng là gật đầu một cái. Huống hồ dựa theo bọn họ thuyết pháp, đây chính là Thuần Dương cung bảo vật Trấn Tông. Ngày xưa Thuần Dương đạo tôn lưu lại chí bảo, Mạc Môn thân làm thánh địa một trong, làm sao có thể sẽ như vậy mà đơn giản liền đem nó trả lại. Từ một điểm này nhìn lại liền quả thật có quỷ, dạng này a. Lạc Tương Tư trầm ngâm chốc lát về, sao, công nhận Trần Tiêm Tiêm thuyết pháp. Hơn nữa đưa bảo vật, căn bản không cần đặc biệt đến cơ quan thành a. Mạc Môn nếu là thật có thành ý mà nói, trực tiếp đưa đến Thanh Châu đạo không phải càng đơn giản hơn sao? Hoặc là dứt khoát sẽ đưa đến Thượng Kinh Thành trực tiếp giao cho sư huynh. Từ hướng này nhìn, cũng là có chỗ không đúng. Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư hai người từng câu từng chữ, rất nhanh liền tổng kết ra Mạc Môn nhiều cái điểm đáng ngờ. Mà Trần Khuynh Địch thì là chấm ngoặc kép chấm hỏi. CMN, nguyên lai còn có nhiều như vậy địa phương kỳ quái sao? Đúng lúc này, Q quỷ ảnh đột nhiên tăng hắng một cái, cắt đứt mọi người thảo luận. Khụ khụ, chư vị suy đoán đều là chính xác, bất quá có một chút là cẩm y vệ tư liệu cần uốn nắn, kia liền là 10 năm gần đây đến ở trong cơ quan thành biến mất võ giả. Kỳ thật tuyệt đại đa số đều là mặc môn phụ thuộc, mà đơn thuần đến cơ quan thành giao dịch võ giả, ngược lại không có thương vong. Phụ thuộc, không sai, hơn nữa những cái này phụ thuộc võ giả biến mất, cũng không có dẫn phát chút phụ thuộc thế lực chấn động. Mọi thứ đều vô cùng bình tĩnh, phảng phất cái gì đều không phát sinh một dạng. Đây cũng là ta cảm thấy rất lớn điểm đáng ngờ, dạng này a. Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, ở hắn nguyên bản tưởng tượng bên trong, hắn còn tưởng rằng là Mặc Môn có cái gì phi thường tà ác đồ vật cần người tính mệnh xem như tế phẩm. Thật giống như ngày xưa Ung Châu Đạo Minh Vô Nhai một dạng. Nhưng là bây giờ xem ra giống như lại có chút không đúng. Dù sao nếu như quả thật cùng mình suy đoán một dạng lời nói những cái kia phụ thuộc thế lực không, có khả năng một chút phản ứng đều không có. Dù sao cái thế giới này là thực tế, liền như là ngày xưa Tiêu gia Tiêu Nguyên Thần nói như vậy. Lợi ích chiếm cứ rất lớn một bộ phận, những cái kia Mặc Môn phụ thuộc thế lực, tuyệt đại đa số cũng là vì phụ thuộc Mặc Môn mang tới lợi ích. Mà một khi Mặc Môn đối bọn hắn sinh tồn tạo thành uy hiếp, vượt qua 7 thành trở lên thế lực phản bội lên là tuyệt đối sẽ không do dự. Nhưng là thế lực này hết lần này đến lần khác không có bất kỳ phản ứng nào. Nói như vậy, có quan hệ võ giả mất tích, có thể hay không thế lực này bản thân cũng là hiểu rõ tình hình. Có khả năng này, Ngô Ân, nói đến đây, Lạc Tương Tư cùng Trần Tiêm Tiêm nhau nhau lộ ra mấy phần ngượng nghịu. Chỉ là mặc dù đoán được bộ phận, nhưng cái này mấu chốt trong đó, nếu như không tiến nhập cơ quan thành lời nói, chúng ta chỉ sợ vẫn là không làm rõ ràng được. Trước mắt chỉ có thể nói Mặc Môn có vấn đề mà thôi. Mà Mặc Môn liền tại phụ cận, tin tưởng không được bao lâu chúng ta liền không thể không tiến về cơ quan thành. Mặc Môn không có khả năng để cho chúng ta một mực kéo dài thêm. Chỉ là phá cục phương pháp, Lạc Tương Tư cùng Trần Tiêm Tiêm đồng thời nhìn về phía quỷ ảnh. Mà quỷ ảnh thì là lắc đầu bất đắc dĩ. Cẩm y vệ bên này mặc dù có thể liên hệ Đông Lai đảo cùng phụ cận mấy đảo thế lực triều đình, nhưng còn chưa đủ lấy cùng Mặc Môn đối kháng. Nói đến cùng, Mặc Môn đến cùng vẫn là 10 đại thánh địa một trong. Hắn thế lực mạnh ở Đại Càn Đông Phương tuyệt đúng là số 1. Thế hệ này thế lực triều đình căn bản cũng không có có thể cùng sánh vai. Coi như muốn tìm viện quân, chỉ sợ cũng không đáng tin cậy, trừ phi có thể trực tiếp hướng Trung Nguyên khu vực trung tâm xin viện trợ. Không đáng tin cậy a, huống hồ triều đình viện trợ cũng không dễ dàng như vậy đến. Cái này, nên làm cái gì mà mọi người ở đây khó xử thời điểm. Trần Khuynh Địch trầm tư chỉ chốc lát sau, phủi tay, nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu. Vì sao nhất định phải tìm triều đình đây? Ấy, thế nhưng là không tìm triều đình, còn có thể tìm Thuần Dương cung a. Trần Khuynh Địch gương mặt đương nhiên, đem nghĩa phụ kêu đến không phải tốt sao? Cái gì đó cơ quan thành lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đối phó được kích toái mệnh tinh võ giả a. Có câu nói rất hay, đánh không lại liền kêu phụ huynh a. Từ khi ở Tây Cương đảo nếm đến một chiêu này vô lại cùng lợi lộc về sau, Trần Khuynh Địch liền có chút thích thú ý tứ. Đây, trung nữ cũng là một trận, ngoặc kép cũng là một ý kiến hay. Đúng, lấy sư huynh thân phận mà nói, có lẽ thật đúng là không có vấn đề. Xác thực như thế, đổi lại người khác nha, muốn đem Thuần Dương cung trưởng giáo, đứng hàng đương thời cường giả tối đỉnh một trong Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ tùy tiện như vậy hô tức đến đuổi là đi, không thể nghi ngờ là đang tự tìm cái chết. Cũng chỉ có thân phận đặc thù Trần Khuynh Địch có thể làm như vậy. thậm chí suy nghĩ kỹ một chút, đây chính là cái gọi là đại xảo bất công a, cái gọi là mưu lược, càng tới được đỉnh phong, liền càng thuần túy trực tiếp sao? Đây chính là dương mưu chân lý a. Nhìn xem vẻ mặt cảm khái Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư, từ ban đầu vẫn tại mò cá, hoàn toàn không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, Dương Trùng nháy nháy mắt, sau đó nàng phối hợp vỗ tay một cái, đại ca ca thật là lợi hại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,